Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, lấy bất biến ứng vạn biến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối với vẫn nhìn chằm chằm vào mình không buông Nhâm Kiến Trung. Lâm Kiệt chỉ hận mình không có dáng dấp cao lớn thô kệch một ít. Nếu không trước mập đánh hắn một trận, rõ ràng hả giận nói sau. Lâm Kiệt liếc hắn một mắt, cố làm lạnh nhạt nói: "À, ngươi dự định làm sao ngăn cản ta à?" Nhâm Kiến Trung hừ một tiếng, một mặt tự tin nói: "Cái này đặc thù thu nhận học sinh chương trình, gần mười mấy năm thuộc về thứ nhất ca, trường học và học viện đặc biệt coi trọng, khảo hạch ngươi chuyên gia thành viên tiểu tổ. Cũng là chân chánh chuyên gia cấp nhân vật. Theo ta biết, tổng cộng 7 người, hắn trung y học viện và chi nhánh bệnh viện ra 3 người. Học viện lại bên ngoài mời 4 người. Ta phụ thân, khẳng định là một cái trong số đó. Không ra nơi liệu, còn biết là tiểu tổ người phụ trách. Lần khảo hạch này không có định quy, khó dễ chắc chắn toàn bằng chuyên gia tâm ý xác định. Chỉ cần ta phụ thân cầm khảo hạch độ khó hơi tăng lên như vậy một chút, định một quan điểm chính, chỉ bằng ngươi cái này ba chân mèo gà mờ trình độ, còn muốn thông qua, thế so lên trời đều khó." Nghe Nhâm Kiến Trung như thế nói, Lâm Kiệt không khỏi cười a a đứng lên, thật đúng là lấy là hắn sẽ có cái gì cao siêu âm chiêu tổn chiêu. Không nghĩ tới quay đầu lại, nhưng là cái này, Lâm Kiệt hơi có chút thất vọng nói: "Làm nửa ngày, người biện pháp chính là cái này à? Người có thể nói cho Nhâm giáo sư, ta không sợ hắn tăng lên khảo hạch độ khó, cho dù là tăng lên tới địa ngục cấp bậc, đều có thể." Nhìn Lâm Kiệt vân đạm phong khinh, còn không lo ngại gì hình dáng, Nhâm Kiến Trung lửa giận trong lòng, hừng hực đi lên vọt. Làm hắn biết trường học khởi động hơn 10 năm chưa từng áp dụng qua thu nhận học sinh khảo hạch chương trình, cái này một người vừa vặn chính là Lâm Kiệt. Sau đó, một cổ sen lẫn ghen tị, tức giận cùng háo hức đồ, liền một mực quanh quẩn ở hắn trong lòng. Lúc ấy, hiện lên trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là không thể để cho Lâm Kiệt thành công. Hắn không phải chưa từng nghĩ những thứ khác âm tổn biện pháp, nhưng giống như hắn nói như vậy, lần này thu nhận học sinh khảo hạch, trường học và học viện tương đối coi trọng, tay máy tay chân mà nói, rất dễ dàng bị tra được. Hơn nữa khảo hạch thành viên tiểu tổ cụ thể danh sách, mặc dù còn chưa có đi ra, nhưng khẳng định đều là công thành danh toại nhân vật. Những người này cũng không phải là hắn thi triển thủ đoạn nhỏ liền có thể ảnh hưởng đến. Nhâm Kiến Trung duy nhất có thể ảnh hưởng đến chính là chính hắn phụ thân. Đoạn này thời gian, hắn nhưng mà thông qua tất cả loại thủ đoạn ở hắn trước mặt cha hoặc trực tiếp, hoặc nói xa nói gần nói rõ Lâm Kiệt không phải. Còn có một chút có thể tư lợi dụng là đảm nhiệm đại giáo thụ cùng Trần Thạch quan hệ. Không phải như vậy hòa hợp, mơ hồ có cạnh tranh kịch liệt leo so. Cái gọi là văn nhân tương khinh một điểm này, ở trường y khoa tất cả đại giáo thụ bây giờ cũng là hoặc hơn hoặc thiếu tồn tại. Lâm Kiệt, ngươi liền cuồng đi, làm chuyên gia khảo hạch tiểu tổ phán xét ngươi không hợp cách lúc, ta xem ngươi hay không còn có thể giống như bây giờ biểu hiện như vậy dửng dưng. Nhâm Kiến Trung giận dữ đứng dậy, sẽ phải rời khỏi. Hắn quyết định lại đi du nói một chút phụ thân, nhất định cầm khảo hạch độ khó tăng lên tới cực hạn. "Đứng lại!" Lâm Kiệt một tiếng quát chói tai, gọi lại hắn. "Người đầu tiên là mưu toan mua ta y học quan điểm cho mình dùng, sau lại đang ăn khả mộng sinh nhật vũ hội thượng thiêu xui khiến người khác đối phó ta. Tiếp đó tìm người giả mạo phụ khoa chuyên gia, gây xích mích thân nhân bệnh nhân đi nói với ta. Bây giờ lại định phá hoại ta nhập học khảo hạch." Hắn nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Nhâm Kiến Trung, giống như ngươi như vậy chỉ biết thượng thoán hạ khiêu tiểu nhân vô sỉ. Dù sao cũng không muốn lấy là, ta chỉ là một mặc cho người tha mài vắt mì. Ta phản kích, từ trước đến giờ là nhất kích có thể chết người. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lâm Kiệt lời nói này, nói vang vang có lực. Nhâm Kiến Trung không tự chủ được sinh lòng một ít sợ hãi. Chợt liền bị lớn hơn tức giận thay thế. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị như vậy dày và uy hiếp. Lâm Kiệt giọng hơi lớn một ít, chung quanh một số người nghe được vài ba lời, rối rít đầu tới đây chú ý ánh mắt. Thấy một màn này, Nhâm Kiến Trung hơn nữa tức giận nói, ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Lâm Kiệt, đừng lấy là bàng thượng An gia, bàng thượng Trần giáo sư, ngươi liền cám mặn trở mình, có thể hồ ngôn loạn ngữ, có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, ở ta trước mặt, ngươi chính là một cái thằng bụi đời, căn bản cũng không có ầm ĩ. Bác sĩ Nhâm, đây là ăn mặc màu đen tiểu lễ dùng An Khả Hinh. Đi tới, cắt đứt hắn mà nói, nghiêm nghị nói, ta nhớ lời rượu này sẽ không có mời ngươi chứ. Lâm Kiệt, nhưng mà chúng ta ăn ra khách quý, cho nên mời ngươi rời đi. Nhâm Kiến Trung lập tức tức giận mặt đỏ cổ to. Hắn không nghĩ tới, An gia lại công khai là Lâm Kiệt chỗ dựa, còn ở dưới con mắt mọi người, phải đem mình đuổi ra ngoài. Xem ra các ngươi An gia dụng cụ chữa bệnh làm ăn là không muốn làm à? Nhâm Kiến Trung âm chắc chắc uy hiếp. An Khả Hinh lạnh nhạt nói, ta An gia làm cái này phải nói ít cũng có 30 năm, thời gian trải qua mưa gió cũng không thiếu. Không biết bác sĩ Nhâm có tài đức gì để cho chúng ta ăn ra làm ăn làm không nổi nữa đâu. Coi như là Nhâm giáo sư cũng không dám nói lời này chứ. Nhâm Kiến Trung thấy chung quanh mấy người trong ánh mắt toát ra khinh thường và khinh bỉ, rõ ràng mình mới vừa rồi dưới xung động nói sai, lập tức rất là không cam lòng xoay người lầm bầm sãi bước rời đi. An Khả Hinh đi tới Lâm Kiệt bên người, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới hắn lại là như vậy một cái tâm tư nhỏ mọn tiểu nhân. Nhâm giáo sư danh dự, sợ nếu như bị hắn thua sạch, thật không sợ hắn mượn Nhâm lão đầu danh tiếng thuyết phục tất cả bệnh viện cầm đơn đặt hàng chuyển hướng các ngươi đối thủ cạnh tranh. Lâm Kiệt thật vẫn có chút bận tâm An gia làm ăn. Hôm nay hai bên lợi ích chói, An gia phát triển tốt, hắn cũng coi là được lợi một khối. An Khả Hinh cầm dương lên, hướng Lâm Kiệt báo cho biết chỉ một cái trong phòng khách bữa tiệc linh đình 100-200 người. Khẽ cười nói, thấy không, đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, An gia đã cùng nhiều người như vậy kết thành một cái phức tạp lợi ích Internet. Nhâm giáo sư lão, sư danh tiếng, không liên quan đến lợi ích lúc, là rất tác dụng, một khi liên quan đến tự thân lợi ích, ai biết Nhâm giáo sư là ai à? Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, đây là một cái rất xã hội hiện thực, ai sẽ cùng tiền giấy đỏ âu làm khó dễ à? Đây là, Trần Thạch cũng đã chạy tới, hỏi thăm một ít tình huống, trầm ngâm một chút, nói, lấy ngươi năng lực, không cần lo lắng, Nhâm lão đầu tới hơn sẽ nâng cao một chút khảo hạch độ khó. Hắn vẫn đủ yêu quý lông chim, chúng ta lần này là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép thông qua khảo hạch, không đi đường ngang ngõ tắt, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như Nhâm lão đầu thật không cần gương mặt đó ra muốn làm chuyện, ta cũng không là ăn chay. Những lời này Trần Thạch nói rất thô bạo. An Khả Hinh có chút mỉm cười, khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nói, Lâm Kiệt, ta đại cữu mặc dù ở địa vị học thuật lên hơi yếu ớt như vậy một chút xíu, nhưng là ở cấp cứu giải phẫu trình độ lên, nhưng là đỉnh đầu một lợi hại. Nhiều năm như vậy xuống, thông qua giải phẫu tích lũy được ân huệ, đếm cũng đếm không hết. An gia làm ăn, có thể phát triển, đại cữu ân huệ quan hệ, ít nhất phải chiếm một nửa công lao đâu. Trần Thạch cũng có chút tự đắc, vừa định khoe khoang một chút, nhưng vừa thấy Lâm Kiệt vậy có chút không cho là đúng sắc mặt. Lập tức liền xì hơi, cái này thằng nhóc thuần túy chính là trời cao làm ra tới. Chuyên môn dùng để đả kích người. Hắn vừa quay người, tìm người khác nói chuyện phiếm đi. Đây là, ăn mặc một bộ nữ sĩ nghề Tây Trang, lộ vẻ được rất giàu kinh nghiệm Lăng Mộng Kiều. Bước nhanh tới, nàng đầu tiên là cười hướng Lâm Kiệt gật đầu báo cho biết một chút. Tiếp đó đối với An Khả Hinh nói, An Tổng, Đồng Sự Trưởng đang phòng tiếp khách cùng mấy cái quý khách nói chuyện. Muốn ngươi bây giờ đi qua, đợi An Khả Hinh sau khi rời đi. Lăng Mộng Kiều nhìn Lâm Kiệt, nói, ta bây giờ là An Tổng trợ lý, thay nàng xử lý một ít chuyện vặt, làm rất vui vẻ, vậy rất phong phú. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi. Gặp nàng ánh mắt linh động, sắc mặt đỏ thắm, chắc là hoàn toàn thoát khỏi qua lại âm ảnh. Lâm Kiệt vậy sinh ra một cổ làm nghề bác sĩ cảm giác tự hào. Khiêm tốn nói, đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả, ngươi có thể làm vui vẻ, ta cũng rất là ngươi cao hứng. Vừa nói chuyện, Lâm Kiệt liền chú ý tới Hồ Dĩ Đồng lão đầu thẳng hướng mình đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/teo-ai-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.